Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420: Sika đối sách. Chỉ cần tìm được Thanh Vân mục đích thật sự về sau, Sika liền có càng nhiều biện pháp đi đối phó Thanh Vân. Tiên Linh Đại Lục Thanh Vân liền tạm thời gọi Thanh Vân số 1A. Hiện thế cái kia liền gọi Thanh Vân số 2. Lần trước bắt được 3 cái kia trưởng lão liền rất rõ ràng là bị Chu Đạo Nhai lắc lư tiến Thanh Vân số 2. Bọn hắn vốn là Tiên Linh Đại Lục tu chân giả, lưu lạc đến hiện thế, lại về không đến nhà. Nghe nói về sau linh khí sẽ khôi phục, gia nhập Thanh Vân số 2 vì trở thành liền tối cường tông môn ra một phần lực cũng là lựa chọn tốt. Sự tình rõ ràng về sau, Sika trong lòng liền có kế hoạch. Nó dự định đem Thanh Vân số 2 bên trong những người tu chân này xúi dục. Dạng này liền có thể cực đại suy yếu Chu Đạo Nhai kế hoạch. Dựa vào hắn một người là không thể nào mở ra thời không khe hở. Giống như Hứa Chăn Chăn, đoán chừng cũng là không sai biệt lắm tình huống. Sika dự định sau khi trở về trước theo Hứa Chăn Chăn hạ thủ. Tiểu thất, cái kia Chu Đạo nhất là trường sinh giả sao? Sika hỏi. Ân, là trường sinh giả. Bất quá Chu Đạo Nhai lời nói, ta chưa nghe nói qua. Đoán chừng nhiều nhất kiếp tiên. Bởi vì trường sinh giả là không có cách nào đến hiện thế. Lý Tiểu Thất nói. Sika nháy mắt mấy cái. Kiếp tiên a, đây chính là tương đương với cao cấp thánh thú tồn tại. Nó hiện tại có thể đánh không lại đối phương. Không thể làm công khai. Trước hết âm thầm hóa giải Thanh Vân số 2 lực lượng. Đem Hứa Chăn Chăn chờ bị lắc lư tiến Thanh Vân số 2 người lấy đi lại nói. Đến nỗi Tiên Linh Đại Lục bên này, yên tâm đi, nơi này giao cho ta, ta muộn chút liền đi qua Trung Châu, nện Thanh Vân hang ổ. Lý Tiểu Thất vỗ ngực một cái nói, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika vội vàng khuyên can nói, đừng xúc động a, rất có thể còn có cái khác trường sinh giả tương trợ. Rốt cuộc chỉ dựa vào Chu Đạo nhất chính mình là không có cách nào xé mở hai cái thời không ở giữa khe hở. Lý Tiểu Thất tỉnh táo lại, ngẫm lại xác thực là, cũng không biết âm thầm còn có những cái nào giúp đỡ. Những này người mục đích nhất trí, chính là nghĩ hấp thu hiện thế Hồng Mông nguyên khí. Bên này trước không nóng nảy, theo linh khí càng ngày càng yếu, Trung Châu khẳng định sẽ phát sinh náo động. Đến lúc đó chân tướng tự nhiên liền sẽ nổi lên mặt nước. Chu Đạo nhất đám người tương đương với cùng toàn bộ Tiên Linh Đại Lục là địch. Sika nói. Lý Tiểu Thất nhãn tình sáng lên. Nói. Ta đây trước hết đem tin tức lan rộng ra ngoài. Để càng nhiều tu chân giả biết rõ linh khí suy yếu nguyên nhân. Dạng này liền có thể mượn nhờ mọi người lực lượng. Ừ. Tiểu Thất ngươi thật thông minh. Tiểu Bát ngươi giống như ta thông minh tương đương. Lý Tiểu Thất ôm Sika dính nhau trong chốc lát. Lại bưng lấy nó mặt to, nhìn lấy con mắt của nó nói, Tiểu Bát ngươi biết không, mèo ô, nếu như nói hiện tại có khả năng nhất bước vào thần giai, chính là ngươi. Nhìn lấy Sika một mặt đờ đẫn dáng vẻ, Lý Tiểu Thất cười nói, chính là ngươi a, bởi vì ngươi tại hiện thế, nơi đó có lượng lớn Hồng Mông nguyên khí, nhưng không có linh khí, ngươi là độc nhất vô nhị tồn tại. Coi như linh khí không tỉnh lại, nhưng bởi vì ngươi có cái kia linh nguyên lông thảm trợ giúp có thể tu luyện. Cho nên ngươi có thể không trở ngại chút nào mà tấn cấp thánh thú. Bán bộ thần thú, cuối cùng mượn nhờ hiện thế Hồng Mông nguyên khí trở thành cái thứ nhất thần. Linh khí là do Hồng Mông nguyên khí diễn biến mà đến. Giống như hiện thế dạng này, có sinh ra thần điều kiện, nhưng không có sinh ra tu chân giả điều kiện. Giống như Tiên Linh Đại Lục dạng này, có sinh ra tu chân giả điều kiện, nhưng lại không có sinh ra thần điều kiện, làm linh khí cùng Hồng Mông nguyên khí ở vào một cái giới hạn giá trị thời điểm. Chính là cái gọi là đạo pháp thời kỳ cường thịnh, nhưng loại này thời kỳ vàng son rất ngắn, thần xuất hiện sẽ gia tốc Hồng Mông nguyên khí tiêu hao. Sika có đủ loại hách gia trì, chính là may mắn nhất mèo. Cũng có khả năng nhất trở thành hiện thế cái thứ nhất thần. Mèo ô, chấm ngoặc kép, Sika rất chân thành gật gật đầu. Nó muốn tấn cấp thần giai. Không chỉ là vì có thể cùng Thanh Nịnh Thất Thất các nàng cùng một chỗ, cũng cần có thần đồng dạng năng lực tới bảo hộ các nàng. Lý Tiểu Thất ôm Sika, phá phá nó cái mũi nhỏ, cười nói, chờ ngươi trở thành thần, kia muốn đổi ngươi tới bảo hộ ta à, ta cũng rất giống thể hội một chút, trong thế giới kia ta bị ngươi bảo hộ là cảm giác gì đâu. Đối Lý Tiểu Thất tới nói, Sika vẫn là một cái con mèo nhỏ, theo lần thứ nhất thấy nó, chính là Lý Tiểu Thất một mực tại bảo hộ nó, nàng cũng rất muốn thể hội một chút Lý Vãn Thất lại kia. Bị Sika bảo hộ cảm giác, mèo ô oa, Sika cọ cọ Lý Tiểu Thất, đương nhiên sẽ bảo hộ ngươi, ta chính là ngươi tiểu bát a. Lý Tiểu Thất đem Sika để lên bàn, sờ sờ nó đầu lớn nói, tiểu bát, ngươi ngoan ngoãn ngồi, ta cho ngươi xem một cái hồng mông nguyên khí là dạng gì. Ngươi sau khi trở về cũng chậm chậm cảm ngộ, đối ngươi tu luyện có trợ giúp rất lớn. Mèo ô, Sika nhẹ gật đầu, chỉ thấy Lý Tiểu Thất đem ngón tay đặt ở trong mồm hung hăng cắn một ngụm. Loại kia đại lực liền Sika đều cảm giác đau nhức, vô ý thức liền đứng người lên lo âu nhìn lấy nàng. Không sự tình, Lý Tiểu Thất an ủi Sika, theo tay nàng chỉ cắn nát, máu tươi liền chảy ra, màu đỏ sẫm huyết nổi bồng bềnh giữa không trung, dần dần hội tụ thành đoàn, lấy linh thức tới nhìn. Cái này liền như là một cái kim sắc mặt trời nhỏ. Sau đó Lý Tiểu Thất sắc mặt nghiêm túc, từ từ theo huyết dịch bên trong tách ra hồng mông nguyên khí. Hồng mông nguyên khí dần dần ngưng kết, biến thành một quả lớn chừng hạt đậu màu băng lam kết tinh. Còn lại huyết dịch lần nữa hóa thành huyết khí bị Lý Tiểu Thất hấp thu trở về. Dù vậy, sắc mặt của nàng vẫn còn có chút tái nhợt. Sika cực kỳ lo lắng nói. Tiểu Thất, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Ta trở về có thể chậm rãi cảm ngộ. Đồ ngốc, từ không tới có quá trình này là khó khăn nhất. Nếu là đã có sẵn hồng mông nguyên khí, ngươi cảm ngộ liền đơn giản vô số lần. Lý Tiểu Thất có thể nhìn ra Sika lo lắng. Vô ý thức tay trái ngón tay cái trà sát ngón trỏ. Cười nói, ta chính là trường sinh giả. Hồng mông nguyên khí là có thể bù lại a. Ngày thường ăn nhiều cơm liền có thể, vạn vật đều là hồng mông nguyên khí diễn hóa thành, ăn nhiều một chút liền bù lại. Sika mới không tin, ngày thường Thất Thất nói láo liền ưa thích xoa tay chỉ. Nếu như dựa vào ăn liền có thể bổ sung hồng mông nguyên khí, vậy trên thế giới đã sớm ăn ra rất nhiều thần tới rồi. Thế là Sika mở ra hệ thống thương thành, hoa 30 vạn sủng ái giá trị. Mua một bình trạng thái khôi phục dược tề. Tại nào đó chút đặc biệt trạng thái khó khôi phục thời điểm, có thể lập tức trở về đầy trạng thái. Giá cả tự nhiên không rẻ. Đương nhiên, cái này chỉ là bổ sung tiêu hao. Ví dụ như trọng thương hấp hối, có thể lập tức khôi phục mất đi huyết khí. Nhưng giống như khí quan biến chất, ngoại thương những này là không có cách nào khôi phục. Thương thế quá nặng lời nói, huyết khí cho dù về đầy cũng sẽ rất nhanh trôi qua rơi. Quý là quý, nhưng cho Tiểu Thất hoa tiền này, Sika làm sao đều nguyện ý. Đây là cái gì? Lý Tiểu Thất tiếp nhận Sika đưa cho nàng bình nhỏ. Trong suốt bình dược tề, ở giữa nổi lơ lửng một khỏa chất lỏng màu xanh biếc. Nghe còn rất thơm, uống nhanh. Sika tách ra Lý Tiểu Thất miệng, đem dược thủy cho nàng uy đi vào. Lý Tiểu Thất chép miệng một cái, sắc mặt tái nhợt đang nhanh chóng khôi phục hồng nhuận, trong mắt nàng dần dần tuôn ra dậy không thể tưởng tượng nổi. Thế nào? Rất ngọt, meo meo, ta chính là nói ngươi hiện tại tiêu hao khôi phục không có rồi. Đều khôi phục, đây cũng quá thần kỳ đi. Nhìn thấy Tiểu Thất không sự tình, Sika lúc này mới yên tâm. Không phải nó khẳng định phải để Tiểu Thất đem viên này hồng mông nguyên khí kết tinh thu hồi đi. Trường sinh giả sở dĩ trường sinh, cũng là bởi vì có hồng mông nguyên khí tồn tại. Thứ này đối Lý Tiểu Thất chân quý cỡ nào? Tự nhiên không cần nhiều lời. Tiểu bát ngươi mau tới. Lý Tiểu Thất đem viên này hồng mông nguyên khí kết tinh đặt ở Sika vị trí. Trái tim, kết tinh liền như là xuyên qua không gian một dạng. Dung nhập vào Sika đan điền ở trong, cùng lần trước viên kia thánh liên tử cùng một chỗ nán lại. Sika tạm thời không có cách nào hấp thu Hồng Mông nguyên khí, lại có thể chín trước tất cảm ngộ. Đây đối với nó về sau có trợ giúp thật lớn. Bên này đã muốn tới giữa trưa. Sika lấy điện thoại di động ra lại nhìn thời gian. Hiện thế không sai biệt lắm 6 giờ. Tới cũng đã có chừng 6 giờ. Mỗi lần tới có thể đợi 24 giờ. Mỗi 7 ngày có thể tới một lần. Như không có tình huống đặc biệt, Sika đợi không được lâu như vậy. Bởi vì thời không khác nhau nguyên nhân, nó cùng Tiểu Hào mất đi liên hệ. Mất đi liên hệ về sau, Tiểu Hào sẽ bằng vào ngày thường ký ức đi sinh hoạt. Thời gian ngắn Thất Thất sẽ không phát hiện dị thường. Quá lâu không thể được. Lại bồi Tiểu Thất mấy giờ a? Sika bụng cũng đói bụng. Tiểu Bát, ta dẫn ngươi đi bắt cá. Buổi trưa hôm nay chúng ta ăn cá. Mèo ô, ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.